Xem ra những gì tốt đẹp nhất ơn trên đã gửi gắm hết cả vào nàng rồi. Giúp nàng bừng sáng lộng lẫy như một bông hoa rực rỡ sắc màu nhất trong một rừng hoa đang nở. Duy chỉ một điều là hình thể của nàng khi so với nữ thần y thì chỉ dừng lại ở mức cân đối. Chứ không bốc lửa vạn người mê như nữ thần y được. Lâm Tố Đình nhìn bản mặt đến là hãm tài còn nghênh lên học theo bộ dạng mấy chàng thi sĩ đa tình. Suýt phá lên cười. May mà nàng kìm lại. Khóe môi khẽ nhếch lên. Rẻ đâu khiến gã quan huyện tưởng rằng vừa khiến người đẹp vui lòng. Gã sung sướng lâng lâng cất giọng tiếp tục tỉ tê. Lần trước Hắc Viện có diễn một màn kịch để quyên góp từ thiện do nàng đảm vai chính. Ta nghe nói người tới xem đông nườm nượp. Sau có kẻ kháo nhau rằng họ xem và nghe giọng hát của nàng đến quên cả thở. Cảm thán chưa từng thấy ở đâu hay hơn thế. Lâm tiểu thư hỡi, nàng có biết từ lúc ấy đã có trái tim thổn thức vì nàng hay không? Hé hé, Lâm Tố Đình nghe mấy lời này thầm bĩu môi. Biết gã mơ mộng rước nàng về dinh thật rồi đây. Nhưng tên chi huyện này háo sắc thành tính. Xú danh lan xa cả vùng. Giờ rước nàng về cũng chỉ nạp làm thiếp mà thôi. Có điều nàng vẫn giả vờ nặn ra nét mặt hết sức ngây thơ hỏi. Ủa, không biết đại nhân định làm mai cho người nào đó. Quan chi huyện như đợi câu này. Sung sướng cười hề hề. Thì làm mai cho. Ta nè chứ còn ai vào đây nữa. Trong đầu Lâm Tố Đình bỗng lóe lên một ý nghĩ. Bèn nở một nụ cười rất chi quyến rũ. Vậy không biết đại nhân định dùng quà lễ gì rước tiểu nữ vậy? Quan huyện mừng quính. Nói líu cả lưỡi. Của cải ta vơ vét được. À không, làm lụng được có thiếu cha gì. Mà tiểu thư đồng ý với ta thiệt hả? Ây ra Lâm Tố Đình phụng phịu làm bộ giận dỗi tiểu nữ không phải mấy cô con gái trong tửu lầu đâu nha. Sao đại nhân lại mang chuyện vàng bạc ra đây? Ôi chao ta xin lỗi. Lỡ lời, vậy chớ tiểu thư thích cái chi? À thì, hay là đại nhân, hãy tìm cho ra 100 cân kim sơn tử đi. Mang tới đây làm vật, ra mắt, lúc ấy tiểu nữ mới coi là, xem xét nha, Lâm Tố Đình cười khúc khích, Nghị Trung vểnh tai chú ý nãy giờ, đang thắc mắc không hiểu sao bữa nay Lâm Tố Đình lại dịu dàng thế. Nghe đến đây thì vỡ lẽ dụng ý của nàng, song chàng ta không khỏi lo lắng, mạo muội như vậy chỉ e gã chi huyện sinh nghi, tiểu thư không có nói chơi chứ, quan huyện hỏi. Nghị Tránh cũng vỡ lẽ, chợt chàng thấy có người núp trên xà nhà, cái bóng lấp ló sau mấy thanh xà ngay phía trên kệ thờ bắt gặp ánh mắt Nghị Tránh bèn đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Chàng ta rời mắt sang huynh trưởng, thấy Nghị Trung không phát giác ra cái người sắp bày trò phá rối trên xà nhà. Nghị Tránh đưa mắt dò hỏi Trần Tôn, ông lão tuổi già mắt kém, cũng không thấy. Đoạn Nghị Tránh đánh mắt sang Lâm Tố Đình. Nghị Tránh thấy Lâm Tố Đình liếc nhìn hướng người trên xà nhà một cái. Khóe miệng Lâm Tố Đình cong lên tinh nghịch rồi nàng chớp hàng mi cong vút. Ánh mắt ướt rượt đong đưa gã chi huyện. Nếu ánh mắt có thể giết người hẳn quan huyện đã chết lâu rồi. Thế nào, ngài nghĩ có tìm được không? Quan huyện nhìn thân hình nảy nở của ái nữ Lâm Vĩ. Nuốt nước bọt đánh ực một cái. Định gật đầu rồi. Nhưng làm quan một thời gian ít nhiều gã cũng học được tính thận trọng. Bấy giờ mới nhủ bụng kim sơn tử là cái giống quỷ gì gã chưa từng nghe qua thành ra không dám hứa bừa. Có điều không thể mất mặt trước người đẹp. Gã vẫn vênh mặt cao giọng. À, gì chứ cả núi vàng ta cũng đem đến cho nàng được xá gì mấy cái cây kim bé tẹo. Xong lại hạ giọng cười hề hề. Nhưng mà để lần tới bàn đi. Bữa nay làm cho xong việc chính đã. Sau khi e hèm một tiếng. Gã nói tiếp. Thực ra thì hôm nay bản quan đến chính là tìm tần viện trưởng của các người đó. Ngày thường ta tới đây hắn luôn vắng mặt. Bây giờ cũng không có trong trường học thật không ra thể thống gì. Xin lỗi đại nhân viện trưởng đi khảo cứu cổ văn chưa về. Lâm Tố Đình thốt,